và giảm cho hết cái bộ gym ăn cật tại là ở Di Đà này, quý vị chịu không? Bộ gym ăn cật ác sanh hơn nữa, ác sanh nhiều lắm, vì nó giảm cho hàng cư sĩ. Ta Bồ Tát gym ăn cật có vợ có con có đầy đủ ngũ dục, mà những ông đại đệ tử của Đức Phật chúng ta hắn không ông nào dám gặp ông để mà biến lượt về Phật Pháp, đúng không quý vị? Đúng. Đó. Thành ra mai mốt cái bài pháp nó dài lắm, thành ra tôi sẽ giảng trong những cái thời trường tôi sẽ trở lại hàng tuần, và đây sẽ trở thành ra một cái nơi để tôi giảng về khi mà thầy vì tôi nghĩ Phật tử miền Nam Cali con Nga là rất có nhiều phước báo, rất nhiều chùa chiền và rất nhiều cái vị giảng sư đã giảng rồi, thành tôi đem cái đề tài viên và suy giảng rất là phù hợp với trình độ Phật pháp ở miền Nam Cali con Nga. Dạ bạch thầy, một số Phật tử của thầy cho hai chiếc xe lò ở Nam Cali mà không có xe lò Arizona với xe lò xe họ ok. Chưa nói hết, nếu có tiền nữa thầy sẽ mua một chiếc xe lò 15 chỗ ngồi cho Arizona, và có cái trạm đậu tại ở đâu, ở chùa có hai si cô sổ sữa. Rồi sẽ có một phần tử sang xe nói tụi con có trong này 30% cổ phần là có phòng ốc trong này. Thầy Sona sẽ có một chiếc xe đò nhỏ nhẹ, duyên dáng, bỏ thẻ, dễ thương, đề ba từ ở San Jose lên đây, chịu không? Như vậy là quá, thì quý vị đổ vô đây. Thầy không lai không lấy mà chỉ phục vụ cho quý vị, tên quý vị, phục vụ cho quý vị, tên có đại chúng, phục vụ chuyên đại chúng. Thầy Phật Hoa chỉ đến đây làm Phật sự mà đệ tử của Phật, sứ giả của Như Lai, làm cho Phật Pháp ngày càng hưng thịnh, và cái nhìn của Phật tử đối với Chư Tăng ngày càng kính trọng. Vì lâu nay xuyên quốc gia họ ra đây, họ làm cho quý vị tan nát lòng tin, quý vị nhìn vào ông thầy với con mắt không còn kính trọng như ở thở còn Việt Nam Cộng Hòa, phải không quý vị? Hả? Nếu mà có tiền nữa thầy hôm nay sẽ làm một chiếc xe đò duyên dáng nhỏ nhẹ bỏ thẻ dễ thương không là đề ba ở từ ở San Diego lên. Chẳng bao lâu thầy hôm nay sẽ bị xe đầu vàng xu ra tò. Hả? Không, không ở chùa. Ở chùa không ít lợi. Chùa bỏ ra 1 triệu, 2 triệu đô la để rồi 1-2 vị sư ở trong đó nó ủ phí. Làng sẽ phục vụ cho các Phật tử, vì Phật tử đã đóng góp quá nhiều rồi. Đóng góp khi còn trẻ, đóng góp khi trung niên, đóng góp khi tuổi già. Nhưng mà quý thầy không dành cho Phật tử một chỗ đứng ở đoạn cuối cuộc đời. Đó là cái điều tôi muốn làm lại để dành lại quyền lợi cho những Phật tử. Những ngôi chùa ở California 250 tiểu bang Hoa Kỳ đều do bàn tay các những ông cụ và cụ này đóng góp từ thời còn thanh niên, thiếu niên cho tới ngày nay lão niên. Nhưng rồi khi người ta chết, người ta vào trong chùa phải đặt ra giá là mấy ngàn ba ngàn để đặt hủ sư hủ cốt, mời quý thầy đi để tính tiền. Tính như vậy là mấy ông thầy chùa này là mua xăng là vũ người ta khi còn sống, bán tử là bán từ hủ cốt, bán từ áo đà la ni là tội đỏ vào địa ngục vô nhé. Thầy lên án cái đó không nói cùng ai, nhưng mà thầy lấy lại cái niềm tin của Tam Bảo đối với Đức Phật. Tôi xin hỏi quý vị một câu, quý vị đi chùa mấy ngày nay, quý vị mặc đồ tròn áo vuông, quý vị tu cư sĩ, quý vị có khi nào thầy thông lai bắt máy gọi là tụi con mua giùm thầy với cái giấy số có chưa? Thầy có đem tự Phật nào ra bán đấu giá chưa? Thầy khi quý vị xin thỉnh chân thầy thông lai có ra giá là phải lấy bao nhiêu không? Băng dĩa, kinh điển và ngay xuống dưới nhà ăn, quý vị muốn ăn chừng nào ăn, ăn no thôi, không có đứa nào đòi hỏi quý vị 5 đồng, 3 đồng. Và quý vị đi tất cả chỗ nào quý vị không bao giờ thấy có cái thùng phước xương, có không? Như vậy là chủ trương của thầy là chủ trương nghe lời Phật, làm theo lời Phật và sống theo những gì Phật đã sống, để làm sống lại tinh thần của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

rồi ổng cũng sợ nhưng mình không tin. Ổng mới móc cái thẻ ra, ông ơi tao có đường thời. Có ông phải gặp ông đây vô đây muốn ăn gì nói là thích. Có quan trọng là khi vô để nói là người biết là có vị gì mình mời, mà để cho người ta kỳ, mình mời người ta mà mình không có tiếp. Rồi sau này thắc mắc ông hỏi gì hết trơn, ông đi xong xuôi hết rồi lo cho ông ăn uống đàng hoàng hết. Rồi ông đi về, ông ra ông chào ông đi về. Mới tao rất là vui ở đây thấy cái chỗ này rất là đàng hoàng tốt. Hồi xưa trước đi chỗ này là anh rớt rất là xin xin đủ á, thành thử ra nó rất sợ, mà bây giờ nó sạch sẽ con rạng và nó rất mừng là kêu mình lại là ở đây có cái tu viện ở đây ra thì rất mừng, rất là rất là thương các trẻ lại nói rằng vô lúc đó là tu viện mà không thấy cái tu sĩ, là tu sĩ nghe hết tội rồi phải không? Dạ. Hỏi tu sĩ ở đâu không? Có hỏi thì có chỉ vô trong này mà không thấy một bóng người thì chắc là ổng thấy trong này tu học thành ra ổng muốn có vô. Thầy nghĩ có là mấy người đứng hơi kiện là ông đi đâu hết trơn. Mà ổng vô ổng đèo kèo ổng sư phụ. Ổng mặc thuộc về giống tâm ơi nhiều lắm. Chứ ổng có giống là ổng dùng mình đưa một người kẻ đón chẳng với là rồi ổng nói rất là cảm ơn rồi ổng gửi cái điện thoại. Mà con lúc đó là con có giống vậy không? Dạ không. Con mang đi mà sao lúc đó không cấm? Mang đôi giày em cảm ơn hết cấm rồi. Rồi ổng có nói ổng là nghị viên, ổng giới thiệu rồi nó cũng cảm ơn ổng, thì ổng nói rằng ổng rất là vui mừng cái sự tiếp đón lo chu đáo cho ổng ăn uống là vui cho. Rồi sau đó là ổng đưa cái thẻ nói rằng rồi rồi nha, dễ như giờ biết ăn chứ thầy nói có sự tư thì việc tự tạo đó. Sau đó ổng mới nói rằng là ổng là nghị viên, rồi ở đây nếu mà có sửa chữa hay là có cần upgrade cái gì đó thì liên lạc với ổng, ổng sẽ vui lòng sẽ giúp đỡ cho mình dễ dàng hơn. Ổng có nói vậy rồi cũng cảm ơn ổng rồi này nọ, bắt tay ổng đi về. Dạ lúc đó ổng đi về rồi con đi vô rồi nè. Ở đây người ta chào, người đón vô nhà một ông Mỹ nào đó, ông Phật tử là đây dàn chào, có sư gia chạy vô là nói chuẩn bị dàn chào nghị viên thành phố rồi city neo rồi vô làm ghế rồi biết rồi đến nhà đó làm, còn cái ông thiện thì giảng chuyện nhà biết là không phải vậy. Ông tới rồi ông cũng đưa giấy làm sao biết được, còn cái ông này đưa giấy thì con biết chỉ ông, rồi ông đi vòng vòng thật sự ra là ông cũng mừng chứ ông thấy rồi mình làm rất là khang trang sạch đẹp. Ông giàu con là ông biết là đại diện cho cái làm đúng không? Dạ, mấy bữa trước da bồng mỡ, bữa nay da bồng thật xong rồi. Ông này là thanh diệt đó, thanh diệt đó, thanh diệt cây vua hề đó. Tôi thiệt mà, móc ai đi đây con, thiệt đó. Thầy Nguyễn móc ai đi nhảy cả túi thế này. Dạ thưa quý vị, lâu dài vô, vô đây quý vị. Thanh diệt, kết thân quý vị, khen thầy với năm cộng hòa. Thanh diệt, sẽ trình bày con là nói cái gì đây nè, cái gì đây? Dạ khoan thầy, kính thưa quý vị, con tên là Thanh Diệt mà không phải Thứ Thiệt. Bởi vì Thứ Thiệt chết tiệt rồi cũng sao chết theo. Kính thưa quý vị, cũng như sư phụ dạy hay mình vỗ tay lắm chứ. Bởi vì mình thử ra cái diễn vậy nó có tới 3 lễ mới đủ tiền. Dạ. Lâm múa hay nhận tiếng pháp, nghệ sĩ hát hay nhận tiếng lỗ tai, xin quý vị coi đàn. Và kế nữa thì nói về nghệ sĩ đó, sông có sóng to gì gió lớn, nghệ sĩ kiềm xù thì thuyết tiếng lỗ tai, xin quý vị coi đàn. Câu cuối cùng là nhắc đến sư phụ ngày xưa cũng là biết, dạ, càng năm bắn xa là nhờ phút tắm. hát hay, nhờ tiếng của tôi. Gỗ bài gỗ tới sáng luôn vẫn không phát mát. Người nào phát mát là người đó chịu đặt tẩu hết này. Rồi thôi và sư phụ nói tiếng Mỹ đen thì chắc cũng không biết gì nhiều. Cũng chỉ dài dài đi. À, nói sao nói vậy người ơi. Thành việc ở dùng ở Palo Alto ngày xưa thì dùng đó là tầm Mỹ đen không? Nó chưa là South Africa Town. Rồi ra thân việc cũng bắt chước được mấy giọng. Ta nói chẳng hạn như hey brother, tune to me phone, ain't no more brother, right on. Hey man, come on man. Ở đây là giải cơ. Dạ, hồi xưa ở Tạm Quy Tông, Sài Gòn thì không bán giải. Mà bán giải thì ông giao bung lên ba trái đầu thì thường thường giải cắn ba trái đầu rất tốt. Rồi mình nghe thì sớm sát chạy tới vậy. Nghe không? Quảng cắn á. Ré rồi bung lên 35 trái đầu, 35 trái đầu, ré rồi. Chạy vô cái mình mua một thước nó là 105 lần. Rồi xong á, có 35 lần mà sao giờ 105? Ông này tham quá, ré rồi ré là 35 trái đầu, mua tới 3 trái, cái tầng 2 trái. Dạ cuối cùng ra đây thì cũng thấy mấy anh Ấn Độ qua đây làm manager của mấy cái mặt ra thôi. Mới vô cạnh á. Hey, how you can I help you? Rồi cái mua, cái ông mua đồ xong xuôi ra. Tôi cũng có các người Tàu nhưng bây giờ còn có Tàu mốt. Dạ thưa quý vị thì thường thường mấy anh chú ba Việt Nam mình chỉ bán hàng hóa mà chuyên môn đầu cơ tích trữ nhiều lắm. Thật ra nói là quảng cáo là bán thuốc giam chuyện cháy gần lại rồi tặng 2 lĩ cho bà lại bị sức không hết là một tập lúc cũng còn con chí con dạng ẻ. Nói xin lỗi quý vị nha, quý vị đi đâu đây có người nào thú tượng tôi lại hỏi tôi. Dạ, quý vị ăn sáng tôi cũng hỏi luôn. Nói chuyện đi luôn, sợ lắm vậy. Dạ, đưa rồi. Đưa cái đó đi, hãy rồi tới một lần nữa thì anh kêu ông người nào cũng bán sữa, sữa bò. Ông bán sữa ông hiệu ông già. Lắm chung lắm à, rẻ rồi thì lanh tay chẳng chuyên còn là lại tới nhà bán luôn xà hàng cũng có à. Cái mình đi lại đằng kia mới. Ở đằng kia bán sữa con bò, có 45 đồng mà hôm nay bán sữa con ông già mà tới 50 đồng, mắc vậy. Ông Thảo nói, thầy già, giờ thằng này thấy là vui rồi á. Con bò nó bự, nó lặn hộp sữa, bán 45 đồng gì nó rẻ. Ông già không có ba lớp lạng hộp sữa mà thì cái thưa quý vị còn thêm chuyện nữa cái này quý vị biết ngày xưa thì xe bò từ miền Tây mà lên Sài Gòn á chịu ơi, tôi qua cái mắt thì được. Rồi có ông đó, ông đi từ Vĩnh Long lên, mà ông ngồi chờ xe lâu quá, ông ngủ biết cả thời cũng mất tiểu. Cái xe vừa chạy ra, ra khỏi bến chút xíu ra, ông nói tài xế em ơi, ê ạ, chồng lại like chút chưa. Ông nói cái gì? Là ông chồng lại like chút chưa. Ông muốn lái phải không? Ai thằng muốn lắm rồi. Ông muốn lái thì chờ chút xíu nữa tôi bến bắt, rồi tôi đậu rồi tôi mượn lái thử. Này tôi bến bắt rồi đây, thôi ông muốn lái thì lên đây ngồi lái thử đi. Trời lát ơi, cha này nó ác quá à. Bữa lái tài gia vừa rồi, lái cũng có một người. Còn câu chuyện nữa của mấy chú Nam A nữa mà thường thường người ta học cũng như tàu đó là sang siêu hồ liêu. Còn mình thì ngộ thiện tàu mốt thành ra nói nó khác. Rồi nó là sang siêu hồ liêu, hồ sáng sứ gì đó. Thì mình nói là sang lại là nhiều sữa, thì lãnh sang sữa. Ở đây lãnh mai mốt sữa, nhiều khi lãnh đột sữa hay sao? Tăng rồi lấy gì sữa đó. Rồi cái thương gì thôi. Quý vị thấy vui hôm qua đi bên Nga nhiều phải không? Chút nữa thầy sẽ đem một số dĩa Thủ Lăng Nghiêm mà tụng làm tí Phạm Âm. Tôi sẽ tặng cho cô một dĩa, tôi nói cậu, bà cụ đây là chị thân nhân mẹ của cô. Bà ngồi ở bàn Phật, bà chắp tay cung kính. Bà chỉ có một cái đó là bà tu hành. Nhưng một phút cận chữ nghiệp, bà không được các con ở bên, thành ra bà khởi tâm sân. Thành ra bà đi vào một cái cõi là bà chưa có đủ phước để lên cực lạc, mà không có đủ tội để xuống địa ngục. Thành ra bà ở lưng lưỡng tới cõi này gọi là cõi nhân, phi nhân. Ở cõi người mà không có thân cõi người. Thành ra khi mà quý cháu ngoại nó về đây, cái ngày mà bà xuống đây, bà không có mời bà về đây làm phải không? Lúc mà bà đi bà không có mời phải không? Mà bà không có mời, nhưng mà sau đó xuống đây bà mới mời xuống. Ok, thì bà mời xuống, bà mời bằng cái là bà ghi trong giới làng đó là mời đó, và đó là mời. Thì khi bà vào đây, quý vị nhớ, một người thì không đi, họ ngồi trước tượng Phật mà chấp tay, dù là họ mất thân người thì các hàng hộ pháp họ không có đánh bà này được. Bà này vẫn tụng chú Ám Mani Bát Nhi Hồng, bà này vẫn tụng chú Đại Bi. Mà tôi muốn đem lên tụng Lăng Nghiêm, không phải là tôi dùng Lăng Nghiêm để đánh bà đâu, mà tôi muốn là để cho Lăng Nghiêm cho bà giải cái nghiệp của bà, để cho bà siêu. Thành ra thầy đưa một cái dĩa Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn của các sư mà người Nepal và Tây Tạng họ đọc rất là hay, cái âm Phạn âm. Ví dụ như tôi thí dụ là tôi đọc cho quý vị nghe cái Phạn âm đó rất là hay. Chẳng hạn như là bên cái tiếng Phạn tiếng Việt của mình mà dịch âm Hán đó là Án Na Na Lệ Thì Sa Đề Bệ La Bà Sa Ra Đà Lị Bàn Đà Bà Bà Nể Bà Sa Ra Bánh Thị Phấn Hộ Hồng Đô Phấn Xoa. Nó mất đi 50% cái công lực. Mà bên tiếng Phạn là Umarale Bishune Bera Basara Ri Bunda Bunda Ri Basara Krum Soha. Nó đọc như vậy đó. Thì cái lực nó mạnh lắm. Mà cái lực này đọc á là nó sẽ đánh cái hổ hồng như cái krum. Nó rất là mạnh. Còn cái hai chú chuyển đề của mình Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuyển Đề Ta Bà Ha, mình kêu Kule Kule Kundesh Krum Soha. Thì nó đọc rất là mạnh. Tôi đưa cho cô một cái dĩa, tôi về tôi phát cho một số dĩa. Những người ở các tiểu bang khác về, những ai mà có con khóc già đề, những nhà có ma quỷ về mở đó, mỗi ngày dùng cái máy mở thôi. Khi mở đó, mình ngồi trước bàn Phật, mình lắng nghe. Trong 21 ngày đi hết rồi á, quý vị nào chút nữa tôi lên tiểu bang là tôi phát cho một cái thôi, để đem về rồi in ra. Tại vì chủng đó là chủng chiến phàng, rất là hay, công lực rất là mạnh. Những người có khóc già đề có thấy người ta ngồi như vậy, người ta cung kính hàng bộ pháp mà đâu có đánh được, thì họ nhìn đó cũng là gì không đi. Thành ra bà không có siêu được, mà bà cũng không có đọ, thì bà cứ dơ dẫn thì theo ai, theo con cháu. Và tại sao mà vô được đây, thì tôi nói cho bà nghe đó, Ngũ Quyền Thất Tổ là ai, con của bà đứa con gái này nè, nó cũng là trong dòng họ của bà đó, bà hiểu thì nói không,